Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Thần Bí Lão Ba Ba. Chương 388, Thần Bí Lão Ba Ba theo màn đêm buông xuống. Còn lưu tại Hắc Long cổ địa võ giả đã càng ngày càng ít. Chỉ để lại Thiên Nam Hoa gia 5 người một thú. Nguyên bản, dẫn đầu Hoa quản gia đối với nhà mình công tử Hoa Vô Song là lòng tin 10 phần. Công tử Hoa Vô Song nhất định là trì trệ tại Hắc Long bí cung cái nào đó bí cảnh bên trong. Còn không có đi ra. Nhưng là, bây giờ cách bên trên một tên võ giả bị Hắc Long bí cung đưa ra tới đã 2 canh giờ. 2 canh giờ, lại không một bóng người xuất hiện. Để lòng tin 10 phần Hoa quản gia cũng có chút lo lắng. Hoa quản gia, công tử tại sao vẫn chưa ra? Ngươi nói, công tử có thể hay không? Lời còn chưa nói hết, Hoa quản gia hung lệ dị thường ánh mắt liền ép về phía lời mới vừa nói tên kia hồn hài cảnh võ giả. Hoa Thất, tự mình vả miệng 10 cái, làm cho người kinh ngạc chính là... Tên kia vì Hoa Thất hồn hải cảnh võ giả đang nghe Hoa quản gia mệnh lệnh về sau. Lập tức vung lên tay cho mình thổi lên to mồm. Cái kia kình âm thanh to lớn. Lực đạo chi mãnh liệt. Phảng phất quát không phải là của mình miệng. 10 bàn tay bên ngoài. Vị này tên là Hoa Thất hồn hải cảnh võ giả khóe miệng đã máu tươi chảy ngang. Gương mặt sưng lên lão cao. Hồn hải cảnh đại năng như là nô bộc, Thiên Nam Hoa gia gia quy chi nghiêm, thế lực chi thịnh, có thể thấy được lốm đốm. Hừ, công tử tiến vào Hắc Long bí cung lúc là trạng thái toàn thịnh, dưới trạng thái toàn thịnh công tử, có ai có thể địch? Hoa quản gia khiển trách một tiếng, nhưng là trong đầu lại không tự chủ được dâng lên hai người bộ dáng. Trên thực tế, Hoa quản gia lời nói, liền là Hoa quản gia tự mình cũng có chút hoài nghi. Nếu là tao ngộ hai người kia, nhà mình công tử lại tử chiến, chỉ sợ nhà mình công tử cũng sẽ có vẫn lạc khả năng. Đương nhiên, ý nghĩ này, Hoa quản gia cũng chính là tự suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng là, chuyện trên đời này tình liền là kỳ diệu như vậy. Có đôi khi, suy nghĩ gì? Liền đến cái gì, đương cái kia hai cái có thực lực xử lý nhà mình công tử Hoa Vô Song bóng người từ Hoa quản gia. Trong đầu chợt lóe lên về sau, Hoa quản gia con ngươi đột nhiên co rụt lại, Diệp Chân cùng thải y thân ảnh. Vậy mà từ trên bầu trời từ từ mà hàng, các ngươi, muốn làm gì? Hoa quản gia thối lui nửa bước, thần sắc có chút khẩn trương. Sau lưng 4 tên hồn hải cảnh hộ vệ muốn có hành động, lại bị Hoa quản gia ngăn lại. Mặc dù Diệp Chân cùng thải y xuất hiện có chút đột ngột, nhưng là Hoa quản gia tin tưởng hai người bọn họ cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Ngoài ý muốn, thải y vậy mà đi hướng một bên nghỉ lại lấy thiên giai yêu thú Lưu Quang Hoa Điệp Vương. Thải y tiểu thư, ngươi lại cẩn thận rồi. Lưu Quang Hoa Điệp Vương chính là thiên giai yêu thú. Ngươi tự tiện tiếp cận nó, đả thương ngươi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hoa quản gia hừ lạnh một tiếng, thải y không có bất kỳ cái gì trả lời. Đi thẳng tới Lưu Quang Hoa Điệp Vương, thần sắc hơi có chút khác thường. Đôi mắt đẹp bên trong, vậy mà ẩn chứa vẻ bất nhẫn chi tình. Hoa quản gia, kỳ thật ta này đến là bởi vì có chuyện phải nói cho ngươi. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Công tử nhà ngươi Hoa Vô Song gọi ta mang một câu cho các ngươi. Diệp Chân nói ra, công tử nhà ta có lời nhắn. Mau nói. Hoa quản gia thần sắc đột ngột mà trở nên vô cùng kinh hỉ. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Hoa quản gia thần sắc liền trở nên vô cùng kinh khủng. Lấy hắn đối với mình ra công tử Hoa Vô Song hiểu rõ. Lấy nhà mình công tử kiêu ngạo, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không tìm đã từng đánh bại qua đối thủ của hắn Diệp Chân mang lời nhắn. Cẩn thận, cơ hồ là Hoa quản gia quát chói tai lên tiếng nháy mắt. Một cái thanh ngọc đại thủ ấn cùng một đạo màu băng lam sắc kiếm quang đột ngột từ phía trên không trung đánh xuống, công tử nhà ngươi lời nhắn là hắn vĩnh viễn không về được. Linh lực cánh chim đột ngột từ Diệp Chân phía sau hiển hiện. Kỳ dị lực lượng ba động bên trong, Diệp Chân thân hình đột ngột biến mất tại chỗ, cơ hồ là đồng thời, nương theo lấy bàng bạc thần hồn ba động từ trên thân thải y bay lên. Một đạo khí tức âm lãnh, đột ngột như thiểm điện đâm ra. Cái này một cái hồn thứ đâm ra nháy mắt, thải y đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy không đành lòng, thậm chí có một tia nhàn nhạt đau thương, nhưng ra tay lại là dứt khoát vô cùng. Nếu có đến lựa chọn, thải y là tuyệt đối sẽ không hướng Lưu Quang Hoa Điệp Vương loại này cực kỳ mỹ lệ yên tĩnh sinh vật xuất thủ, còn là nhất kích tất sát cái chủng loại kia. Đây là vì Diệp Chân, không nói tông môn, vẻn vẹn điểm này, như vậy đủ rồi. Lưu Quang Hoa Điệp Vương cơ hồ liền hô một tiếng gào thét đều không có phát ra. Nghẹo đầu, liền ầm ầm ngã xuống đất, cơ hồ là đồng thời, dưa hấu bạo liệt thanh âm đột nhiên vang lên, bị trưởng môn Quách Kỳ Kinh bàn tay lớn màu xanh nắm hoa quản ra. Giống như là chín dưa hấu trực tiếp bị bóp vỡ, Liêu Phi bạch màu băng lam kiếm quang chợt lóe lên, xuyên qua hai cái huyết hồ lô, hai vị hoa gia hồn hải cảnh hộ vệ không có chút nào phòng bị dưới. Trực tiếp bị Liêu Phi bạch đánh giết, còn lại hai vị hoa gia hồn hải cảnh hộ vệ thấy thế quá sợ hãi. Bản năng phóng lên tận trời, định đào tẩu, ánh sáng lóe lên. Diệp Chân đã bay đến đỉnh đầu của bọn hắn. Hai đạo kiếm quang như thiểm điện đánh xuống. Cái này hai đạo phong vân kiếm cương đối hai vị này hồn hải cảnh hoa gia hộ vệ mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp, chỉ là để bọn hắn thân hình trì trệ một hơi. Nhưng chính là cái này một hơi thời gian, lại quyết định sinh tử của bọn hắn. Đại thủ ấn màu xanh cùng Liêu Phi bạch kiếm quang lần nữa sáng lên. Còn sống hai tên hoa gia hồn hải cảnh hộ vệ cứ thế mất mạng. Hoàn mỹ, đây là một trận có thể xưng hoàn mỹ đồ sát. Tất cả đồ sát, cơ hồ là ở một cái hô hấp bên trong hoàn thành. Giống như chủ sự hoa quản gia, thậm chí ngay cả phát ra phù tấn cơ hội đều không có. Liền bị Quách Kỳ Kinh bàn tay lớn màu xanh cho bóp vỡ. Nhìn lấy trong nháy mắt bị giết tuyệt hoa gia bọn hộ vệ, Diệp Chân cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn vu oan kế hoạch bước thứ hai thuận lợi hoàn thành trạng thái có thể xưng hoàn mỹ. Một bước này hoàn mỹ hoàn thành, cái kia ít nhất cũng có thể cho Diệp Chân tranh thủ tới thời gian 3 tháng đến nửa năm. Bởi vì dựa theo Thiên Nam hoa gia truyền thống, mỗi trăm năm một lần đích hệ tử đệ lịch lãm rèn luyện tuyển bách hoa phi thời gian, ước chừng đều là chừng một năm. Một năm này, tiên ít cùng gia tộc liên hệ, trừ phi có trọng đại nguy cơ. Hoa vô song từ Thiên Nam hoa gia đi ra lịch lãm rèn luyện, vừa mới nửa năm xuất đầu, dưới tình huống bình thường, còn có thời gian nửa năm mới có thể quay lại Thiên Nam hoa gia. Nếu là nửa năm sau Thiên Nam hoa gia mới biết được hoa vô song tin chết, hơn nữa hoa vô song tùy hành nhân viên bị đều chém giết, cái kia Thiên Nam hoa gia sợ sẽ có gấp. Đi ra ngoài tìm kiếm, quả thực là hai mắt đen thui. Đến lúc đó, hoa vô song bỏ mình, tùy thích đám người tất cả đều biến mất, hoa gia có thể sẽ vận dụng một chút không làm người đời biết tới hiểu bí thuật. Tỉ như cái kia hoa vô song chữ vật giới chỉ, mặc dù bên trên cũng không có cái gì quá mức rõ ràng tiêu chí, nhưng nếu là cẩn thận thời gian dài cảm ứng, liền sẽ phát hiện cái kia chữ vật giới chỉ bên trên tiếp tục tản ra một đạo rất nhạt, vô cùng nhạt thần hồn ba động. Nếu không phải Diệp Chân cố ý cảm ứng qua, chỉ sợ Diệp Chân cũng phát hiện không được cái kia chữ vật giới chỉ bên trên dị thường. Diệp Chân đoán chừng Đây là Thiên Nam Hoa Gia một loại bí ẩn thủ đoạn. Nếu là Diệp Chân phỏng đoán chính xác, như vậy hơn nửa năm về sau, liền có trò hay để nhìn. Đa tạ trưởng môn, Liêu giáo tập ra tay. Bằng không, thực sự muốn xuất chỗ sơ suất, Diệp Chân, lão phu đây cũng không phải là đang giúp ngươi. Lão phu đây là đang vì Tề Vân Tông tương lai suy nghĩ. Lại nói, muốn tạ, ngươi liền tạ thải y đi. Nếu là không có thải y, liền là lão phu tại, cũng không có khả năng đem chuyện này làm được thiên y vô phùng. Diệp Chân minh bạch Quách Kỳ Kinh ý tứ. Quách Kỳ Kinh chỉ là hoa gia thiên giai hạ phẩm yêu thú Liêu Quang Hoa Điệp Vương. Thiên giai yêu thú đã tương đương với chú mạch cảnh cường giả. Không phải chú mạch cảnh cường giả không thể chế phục, nhưng cho dù là chú mạch cảnh cường giả, muốn chém giết một đầu lấy tốc độ tăng trưởng thiên giai yêu thú cũng là rất khó. Nếu là một kích không chết, để thiên giai yêu thú sinh ra lòng mang sợ hãi, lập tức trốn xa, lấy thiên giai yêu thú tốc độ, liền là Quách Kỳ Kinh cũng đuổi không kịp. Cho nên Liêu Quang Hoa Điệp Vương kỳ thật mới là lần này ám sát đang hành động khó xử nhất lý một cái. Một khi để Liêu Quang Hoa Điệp Vương đào tẩu, như vậy Thiên Nam Hoa Gia lập tức liền có thể biết Hoa Vô Song đã bỏ mình, dốc toàn bộ lực lượng, không đợi Diệp Chân an bài có hiệu lực, liền sẽ giết đến tận Tề Vân Tông. Bất quá, thải y cái kia kinh khủng lực lượng thần hồn, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Nói thật, cũng may mắn có thải y. Bằng không, Diệp Chân cái này vu oan kế hoạch bước thứ hai, căn bản thực hành không đi xuống. Khi đó, tính cả thải y, Diệp Chân cái này bước thứ hai, mới có lấy không được bốn thành thành công cơ. Hiện tại xem ra, khả năng bốn thành xác suất thành công đều là đánh giá cao. Bằng Diệp Chân cùng thải y hai người, muốn bất động thanh sắc xử lý Hoa quản gia một chuyến năm người. Coi như Diệp Chân vận dụng tất cả thủ đoạn, khả năng xác suất thành công cũng liền ba thành. Hơn nữa, một khi để bọn hắn có rảnh phát ra phù tấn, vậy liền thực sự phiền toái. Trưởng môn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau rời đi đi. Tốt, ống gây áo vung lên, mấy đám linh hỏa bay ra, Hoa quản gia năm người thi thể, bao quát Liêu Quang Hoa Điệp Vương thi thể, đều hóa thành một đoàn tro tàn, theo gió phiêu tán, hắc long cổ địa dưới bầu trời đêm, mấy bóng người biến mất theo, đường Diệp Chân đám người thân ảnh biến mất về sau. Một cái hình thể cực kỳ to lớn lão ba ba đột nhiên xuất hiện ở hắc long cổ địa trên không. Nhìn về phía bầu trời đêm cực đại quy nhãn bên trong, lại lộ ra thánh giả trí tuệ, bí cung khởi động lại, truyền thừa lại hiện ra, số mệnh đã lại xuất hiện, chỉ là không biết lần này lựa chọn, phải chăng, chính xác, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, bất quá. Vô luận như thế nào, 300 năm cái kia con lươn nhỏ, bởi vì hiện tại tên tiểu tử này xuất hiện, những ngày tiếp theo cũng sẽ không tốt như vậy qua. Con lươn nhỏ a, kỳ thật thế gian này sự tình, nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng a. Đang khi nói chuyện, lão ba ba ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không hướng về phương đông nhìn lại. Chớp mắt tựa hồ là xuyên qua vô số không gian. Đông phương xa xôi một chỗ, một vị súc lấy râu dài, mày như ngoạc tàm trung niên nhân, đang trong tĩnh thất khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân mờ mịt bốc lên, đơn giản như tiên nhân. Đột nhiên, trung niên võ giả ngoạc tàm lông mày đột ngột run rẩy dữ dội một cái, liền phảng phất từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trong thời gian ngắn đầu đầy mồ hôi lạnh, không chỉ có như thế, trung niên võ giả thể nội đột nhiên hắc quang đại thịnh. Trong cơ thể cái kia bó hắc quang tả xung hữu đột, chính muốn xông ra trung niên võ giả thể nội, phí hết lớn kinh, ngọa tàm lông mày võ giả mới đưa hắc quang áp đảo. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngọa Tàm lông mày võ giả trong nháy mắt mở ra, trong ánh mắt có không nói ra được âm lãnh. Hắc Long bí cung vậy mà lần nữa mở ra, cơ hồ là đồng thời, Hắc Long cổ địa trên không lão ba ba xa xôi ánh mắt đột nhiên vừa thu lại, phảng phất tinh thần trụy lạc. Lão ba ba hai mắt thần quang giấu kỹ, chân trước nhẹ nhàng vung một cái, thoáng chốc đại lượng kim sắc hào quang bay ra, khiến cho Hắc Long cổ địa bên trong lần nữa đất rung núi chuyển, chấn động ở giữa. Hắc Long cổ địa lần nữa chìm vào lòng đất, lâm vào 5 năm một giới ngủ đông. Chấn động ở giữa, vừa rồi trận kia đồ sát cuối cùng dấu vết cũng hoàn toàn biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.